Chương 1. Trần Trường An, ngươi đi đi. Đi ư? Trần Trường An nhìn về phía sư phụ đang mặc một bộ váy dài màu tím, khí chất cao quý, dung mạo tuyệt mỹ, ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ khó hiểu. Sư phụ, thế này là sao? Đệ tử còn muốn đi theo bên cạnh sư phụ, đệ tử không muốn rời xa sư phụ đâu, Trần Trường An nói với giọng điệu. Không nỡ. Nghe thấy lời này, gương mặt tuyệt mỹ của sư phụ xinh đẹp cũng lộ chút cảm xúc. Nhưng đây tuyệt đối không phải là xúc động, mà là đang cố gắng kiềm chế sự chán ngấy trong lòng. 10.000 năm, ròng rã 10.000 năm. Ngươi có biết vi sư đã trải qua 10.000 năm như thế nào không? Sư phụ xinh đẹp lạnh lùng hỏi. Đương nhiên là biết rồi. 10.000 năm qua, sư phụ có sự đồng hành của con, không còn cô độc, tất nhiên là vui vẻ, hạnh phúc. Mỗi ngày, trong 10.000 năm qua, đều được hạnh phúc bao bọc. Trần Trường An cười nói. Vui vẻ, hạnh phúc, con được hạnh phúc bao bọc. Phi, Mục Vân Dao nhìn Trần Trường An đang mỉm cười, hận không thể tát cho hắn một cái. 10.000 năm trước, Mục Vân Dao tình cờ phát hiện ra Trần Trường An mới 6 tuổi, thấy thể chất của hắn đặc biệt chưa từng thấy, nên bèn nảy sinh ý định thu nhận đồ đệ. Nhưng không ngờ, đây lại là khởi đầu cơn ác mộng của nàng. Trần Trường An thực sự có thể chất đặc biệt, hơn nữa còn cực kỳ thông minh. Những gì Mục Vân Dao dạy, chỉ cần nghe một lần, Trần Trường An đã có thể thuộc nằm lòng. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, Mục Vân Dao phát hiện ra, dù Trần Trường An tu luyện thế nào vẫn không thể đột phá, thậm chí không thể nhập môn. Nếu đã thu nhận làm đồ đệ, Mục Vân Dao cũng không thể ngồi yên không làm gì, nên liền truyền thụ cho Trần Trường An tất cả kiến thức có được cả một đời của mình. Trần Trường An không phụ lòng mong đợi, đã học hết kiến thức cả đời của Mục Vân Dao, chỉ là thuộc lòng, chứ không thể tu luyện. Mục Vân Dao còn tìm tất cả những thiên tài địa bảo quý giá khắp thiên hạ, nhưng cuối cùng cũng vô ích. Mục Vân Dao đành phải từ bỏ, ban đầu muốn để Trần Trường An ở bên cạnh mình bình an sống qua kiếp này, ai ngờ tên tiểu tử này lại bất tử bất diệt. Nếu ngoan ngoãn hiểu chuyện thì cũng được, nhưng hẳn lại là một tên không yên phận. 10.000 năm qua, Mục Vân Dao sống trong nước sôi lửa bỏng, cuối cùng không chịu đựng nổi, muốn đuổi Trần Trường An đi. Sư phụ, người thật sự muốn để con rời đi sao? Trần Trường An thấy vẻ mặt rất nghiêm túc của Mục Vân Dao, không khỏi thay đổi sắc mặt. Dù sao từ năm 6 tuổi đã ở bên Mục Vân Dao, đến nay đã 10.000 năm, trước nay hắn không bao giờ nghĩ đến việc sẽ xa cách sư phụ. Đi đi, ngươi ở đây 10.000 năm rồi, đã đến lúc phải đi rồi. Thấy vẻ mặt u sầu của Trần Trường An, Mục Vân Dao cũng hơi không đành, nhưng lý trí nói cho nàng biết, thằng nhóc này nhất định phải cút ngay. Sư phụ, đồ nhi đi theo bên người đã 10.000 năm, hiện giờ nhìn bốn phía cũng không có người thân, không nơi nương tựa, tuy thiên hạ rộng lớn, nhưng không có chốn cho con ở. Trần Trường An xúc động nói, ngươi có chỗ ở đấy. Mục Vân Dao cũng không nói nhiều, trực tiếp vung tay, một bản đồ tuyến đường hiện ra. Mục Vân Dao chỉ vào một nơi trên đó, bình tĩnh nói, vi sư đã tìm hiểu cho ngươi rồi, dù đã qua 10.000 năm, nhưng huyết mạch nhà họ Trần của ngươi vẫn còn, ngươi có thể về thăm những hậu nhân này. Một chiêu như thế khiến Trần Trường An thật sự không ngờ tới, có vẻ như sư phụ đã quyết tâm đuổi mình đi rồi, thậm chí cả việc này cũng đã chuẩn bị sẵn. Mệnh lệnh của sư phụ, con không dám không tuân theo. Nếu sư phụ đã lệnh cho con rời đi, dù con có muôn vàn không nỡ, cũng chỉ có thể vâng lời. Mong sau này một mình sư phụ cũng sẽ sống vui vẻ, con mới có thể an tâm. Thấy vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của Trần Trường An, trong lòng Mục Vân Dao cũng bất đắc sĩ thở dài. Dù sao cũng ở bên cạnh mình 10.000 năm, làm sao không có chút tình cảm nào chứ. Đi đi, ngươi lúc 6 tuổi đã theo ta, thời gian ra ngoài rất ít. Nhớ kỹ, lòng người thâm hiểm, chớ dễ dàng tin người. Mục Vân Dao nói xong lại hơi hối hận. Mình nhắc nhở như thế có phải thừa thải không nhỉ? Tên nhóc này đầy mưu mô xảo trá mà. Vâng, thưa sư phụ. Sau khi Trần Trường An nói xong, nhìn Mục Vân Dao bằng ánh mặt chân thành, khiến Mục Vân Dao nhướng mày. Còn không đi đi, chờ cái gì nữa? Vi sư biết ngươi không nỡ, nhưng dù thế nào cũng phải chia ly, đi đi. Vâng, thưa sư phụ. Cùng một ngữ điệu, cùng một câu trả lời, nhưng Trần Trường An vẫn đứng yên bất động tại chỗ. Ngươi còn chuyện gì sao? Mục Vân Dao hỏi. Sư phụ, chúng ta là thầy trò, tình nghĩa 10.000 năm, vi sư biết. Đồ nhi sắp phải rời đi rồi. Vi sư cũng biết. Hôm nay chia ly, ngày gặp lại chỉ là mộng ảo xa xôi, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Sự kiên nhẫn của Mục Vân Dao gần như bị Trần Trường An làm tiêu hao hết rồi. Còn không thể đi tay không mà đúng không? Sư phụ, ngươi không phải nên thể hiện chút gì chứ? Dù đối mặt với bất cứ chuyện gì, Mục Vân Dao luôn giữ tâm như hồ nước lặng. Chỉ riêng, đối với tên đồ đệ này, nàng luôn có cảm giác muốn bóp CHS hắn. Nhưng trớ trêu thay, tên đồ đệ nghiệp chướng này lại bất tử bất diệt. Cho dù Mục Vân Dao bây giờ đã đạt cảnh giới vô địch, cũng không thể làm tổn hại tên đồ đệ không có tí tu vi này được. 10.000 năm qua, ngươi ăn của ta, uống của ta, dùng đồ của ta. Sắp đi rồi còn muốn vơ vét thêm à? Ngươi thật đúng là đồ đệ tốt của vi sư đấy. Cảm ơn sư phụ đã khen, nhưng đồ nhi nghĩ rằng, sư phụ phải thể hiện chút chứ. Phải thể hiện, ý này là sao? Sư phụ nghĩ xem, làm đồ đệ của người, quá nghèo khổ, thì không phải sẽ làm mất mặt sư phụ sao? Huống hồ, con đã 10.000 năm chưa về nhà họ Trần, đi tay không về sợ không thích hợp lắm. Sư phụ à, 10.000 năm ở bên người, con thực sự túng thiếu lắm. Túng thiếu, trong lòng Mục Vân Dao thầm cười khẩy. Tuy 10.000 năm Trần Trường An ở bên cạnh mình, nhưng hẳn chưa bao, giờ là người ngoan ngoãn an phận cả. Thỉnh thoảng cũng lén lút chuồng đi chơi vài tháng, đồ tốt tuy không nhiều bằng nàng, nhưng cũng không đến nỗi túng thiếu. Thôi được, cho ngươi đây, để đuổi nhanh tên ôn thần này đi. Mục Vân Dao cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp ném cho Trần Trường An một chiếc nhẫn. Trong đó có những thứ vi sư thu thập được gần ngàn năm qua, đều là phẩm vật hiếm có. Đủ để ngươi ra ngoài giữ thể diện rồi, Mục Vân Dao bất đắc dĩ nói. Cảm ơn sư phụ. Trần Trường An cười hí hí nhận lấy chiếc nhẫn, sau đó vẫn đứng yên tại chỗ, trên mặt vẫn treo nụ cười mỉm. Ngươi còn muốn gì nữa? Mục Vân Dao cảm thấy mình sắp không kiềm chế được cơn giận nữa rồi. Sư phụ cũng biết, đồ nhi ngu ngốc vô dụng, không hề có tu vi. Thế giới bên ngoài hung hiểm đến thế, sự an nguy của đồ nhi, ngươi cũng phải suy nghĩ một chút chứ. Hung hiểm? Còn ai hung hiểm hơn ngươi trên đời này nữa? Ngươi đã quên bản thân mình là ai rồi sao? Ngay cả ta cũng không thể giết được ngươi, thì trên đời này không ai có thể làm hại ngươi được. Lúc này giọng điệu của Mục Vân Dao đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Thể diện? Sư phụ, đây là chuyện liên quan đến thể diện đấy. Ngươi có thân phận gì, con có thân phận gì? Tuy không chết được, nhưng đánh không lại đâu. Thua thì không phải rất mất mặt sao? Thể diện của ngươi cũng không giữ được, mà đúng không? Trần Trường An bày ra dáng vẻ con chỉ suy nghĩ cho thanh danh của sư phụ thôi. Nói đi, con muốn làm gì nữa? Ha ha, con muốn được mang theo một vệ sĩ, sư phụ thấy thế nào? Vệ sĩ, ngươi muốn ta làm vệ sĩ cho ngươi à? Sao đệ tử dám làm phiền sư phụ chứ? Con muốn. Kỳ Lân. Chương 2. Kỳ Lân, ngươi nói cái con trong rừng cấm à? Các ngươi đúng là đồng lõa tốt đấy, bao giờ cũng nghĩ đến nó. Chỉ cần nó đồng ý, ngươi cứ việc mang đi. Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng Mục Vân Dao vẫn không ngăn cản. Nếu thật sự có Kỳ Lân đi theo bên cạnh, Trần Trường An ở bên ngoài cũng không bị bắt nạt. Sư phụ, đồ nhi xin phép đi đây. Được, sư phụ ở một mình, những ngày không có con, nhất định phải vui vẻ, phải hạnh phúc nhé. Vì sư biết rồi, sư phụ nhớ nhất định phải hạnh phúc nha. Ông, sư phụ, cút đi. Vâng ngài. Trần Trường An huýt sáo những giai điệu vui vẻ, bước đi cũng lộ ra vẻ sung sướng. Trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng ra rằng, sau khi ra ngoài, bản thân sẽ vui chơi thoải mái như thế nào trong thế giới hoa lệ này. Mục Vân Dao thấy Trần Trường An thật sự vui mừng đến vậy, không khỏi lạnh mặt. Ý gì vậy? Tên ranh con này rốt cuộc có ý gì? Rời xa mình mà lại vui vẻ, hạnh phúc đến thế sao? Mặc dù bị đuổi, nhưng sao ngươi lại thể hiện sự vui mừng, hạnh phúc như thế chứ? Hít! Đột nhiên, một luồng khí lạnh từ phía sau truyền đến khiến Trần Trường An dừng bước, hắn không khỏi rùng mình. Ở bên nhau suốt hàng vạn năm, Trần Trường An hiểu rất rõ luồng khí lạnh này. Ha, người đuổi ta đi là ngươi, người không vui cũng là ngươi. Đúng là đàn bà hay thay lòng đổi dại. Những lời này Trần Trường An không thể nào dám nói ra, chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng. Trần Trường An không dám mạnh miệng nữa, chỉ có thể nghiêm chỉnh đi ra khỏi tầm nhìn của Mục Vân Dao. Nơi ở của Trần Trường An không xa rừng cấm lắm, chỉ trong chốc lát đã đến bên ngoài rừng cấm. Rừng cấm, cũng như tên gọi, đây là nơi đây những điều cấm kỵ, người thường hoàn toàn không dám lại gần, huống hồ là xông vào trong rừng. Bởi vì ở đây, yêu thú yếu nhất cũng đạt tới cấp 5, tương đương với cường giả cảnh giới thần thông của loài người. Trần Trường An không có tu vi, nhưng những kiến thức về tu luyện thì biết không ít. Cảnh giới thế giới này chia làm tụ linh cảnh, ngưng nguyên cảnh, chân khí cảnh, siêu phàm cảnh, thần thông cảnh, hóa thần cảnh, động hư cảnh, chí tôn cảnh, bất tử cảnh, đại đế. Sư phụ của Trần Trường An chính là một trong số ít cường giả đại đế. Rừng cấm, người thường không dám lại gần nửa bước, nhưng với Trần Trường An thì lại giống như về nhà, thông dong tự tại. Từ đầu đến cuối, không một yêu thú nào xuất hiện, giống như chúng hoàn toàn không tồn tại vậy. Mẹ ơi, tại sao chúng ta phải trốn thế? Thanh niên kia là ai vậy? Trông có vẻ không nguy hiểm mà. Trong rừng sâu, trong mắt một yêu thú non đầy vẻ khó hiểu và nghi hoặc. Không nguy hiểm ư? Hắn chính là tai họa, nhớ kỹ dáng vẻ của hắn. Nếu hắn xuất hiện ở đây, nhất định phải trốn thật xa, nhớ chưa? Tại sao? Tại sao à? Với người khác, rừng cấm đáng sợ là vì sự ồn tại của chúng ta, nhưng với chúng ta là vì hắn. Đừng hỏi nhiều nữa, chỉ cần nhớ lời mẹ nói là được. Dọc đường đi, không thấy một con yêu thú nào, Trần Trường An cũng thở dài. Than ôi, ta giỏi ưu tú, thì không có bạn mày, thật là,

nhưng gần trăm năm qua lại rơi vào cảnh suy bại rụt đầu ở thành Yên Quy. Khi nhà họ Trần còn là đệ nhất thế gia quận Bắc Nguyên, nhà họ Liễu còn có chút giao tình với nhà họ Trần, nhưng khi nhà họ Liễu thuận lợi trở thành một trong ba đại gia tộc của Đại Chu thì lại hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Không ngờ lần này người nhà họ Liễu lại đến thăm, khiến các thành viên khác của nhà họ Trần khá bất ngờ. Ban đầu định đón tiếp Nông Hậu, nhưng thái độ của người nhà họ Liễu thật sự rất quá đáng. Liễu Thừa Phong, hai nhà chúng ta đã trăm năm không xuất hiện cùng nhau rồi. Ngươi hoàn toàn có thể không cần đến đây, hay là chỉ vì muốn sỉ nhục nhà họ Trần của ta. Còn quy tắc ngày xưa nhà các ngươi đặt ra, các ngươi hoàn toàn có thể tự quyết định. Sao lại đến đây hóng hách hăm dọa như vậy? Trần Chính Nguyên là gia chủ hiện tại của nhà họ Trần, dù bây giờ địa vị đã chênh lệch, nhưng vẫn không chịu nhịn nhục. Liễu Thừa Phong cũng hơi bất ngờ, không ngờ nhà họ Trần đã suy sụp đến thế này, mà vẫn còn hơi gan lì. Nhưng trong mắt Liễu Thừa Phong, sự gan lì không có chút sức mạnh này, chỉ là một trò cười mà thôi. Ừ, đại tiểu thư nhà ta hiện đã được Thượng Thanh Tông coi trọng, lại có tình cảm sâu đậm với ngũ hoàng tử của Đại Chu, các ngươi, tộc thúc. Liễu Thừa Phong chưa dứt lời, thì bị một thiếu nữ bên cạnh ngăn lại. Hay để con nói đi, Liễu Mộng Nghiên chính là con gái đương kim gia chủ nhà họ Liễu, theo quy tắc ngày xưa của nhà họ Liễu, nàng ta cũng phải gả cho nhà họ Trần. Chỉ là, quy tắc này đối với nhà họ Trần đã mất hiệu lực từ lâu rồi, bởi nhà họ Liễu đã sớm không còn qua lại với nhà họ Trần. Vì vậy, chuyến viếng thăm này khiến nhà họ Trần cảm thấy lạ lùng không hiểu ra làm sao. Có thể thấy, địa vị của Liễu Mộng Nghiên trong nhà họ Liễu rất cao, chỉ một câu nói của nàng ta là Liễu Thừa Phong đã lui về một bên, không lên tiếng nữa. Liễu Mộng Nghiên nhìn Trần Chính Nguyên, mỉm cười nói, Trần gia chủ, ngày xưa nhà họ Liễu bọn ta cũng từng được, nhà họ Trần giúp đỡ nhiều. Đương nhiên, lúc đầu nhà họ Trần suy tàn, nhà họ Liễu bọn ta cũng không chọn cách ngồi yên không làm gì. Mặc dù bây giờ địa vị chênh lệch, nhưng nhà họ Liễu bọn A vẫn có chút nhớ tình bạn cũ. Một số quy tắc đặt ra ngày xưa, bây giờ không còn phù hợp nữa. Vì thế lần này ta mới tự mình chủ động đến thăm, cũng hy vọng có thể kết thúc hoàn toàn việc này, ông thấy thế nào? Yên tâm, nhà họ Liễu bọn ta không phải những kẻ tiểu nhân đâu. Đây là một vạn linh thạch hạ phẩm, còn có 5 viên ngưng nguyên đan, coi như bồi thường cho nhà họ Trần. Một vạn linh thạch hạ phẩm, thậm chí còn có 5 ngưng nguyên đan. Nếu là trước kia, có lẽ nhà họ Trần sẽ không đoái hoài gì đến những thứ này, nhưng thứ nhà họ Trần bây giờ thiếu nhất chính là tài nguyên. Trong lòng thì thấy hấp dẫn, nhưng không ai thể hiện ra ngoài, bởi đổi lấy những thứ này chính là sự sỉ nhục của nhà họ Trần. Ha ha ha, nhà họ Liễu ra tay quả thật rất hào phóng. Chỉ là nhà họ Trần bọn ta chưa bao giờ nhận của bố thí. Lòng tốt của Liễu cô nương, nhà họ Trần bọn ta xin nhận. Trần Chính Nguyên quyết đoán từ chối, không chút do dự. Liễu Mộng Nghiên này có vẻ rất ôn hòa, nhưng ánh mắt nàng ta đầy kiêu ngạo, hoàn toàn không thèm nhìn thẳng vào bất cứ ai trong nhà họ Trần. Trong mắt nàng ta, bản thân xuất hiện ở đây là đã cho nhà họ Trần thể diện lớn rồi, có thể bồi thường, thì nhà họ Trần càng phải đội ơn hết lời. Tuy nhiên, sự từ chối của Trần Chính Nguyên khiến Liễu Mộng Nghiên nhăn mày, vẻ mặt khó chịu. Sao thế, nhà họ Trần các ngươi không nhận sao? Không lẽ nhà họ Trần vẫn còn muốn leo lên nhờ vả nhà họ Liễu của bọn ta, còn nuôi ảo tưởng ta sẽ gả vào cửa nhà họ Trần nữa sao? Giọng điệu của Liễu Mộng Nghiên đầy chế giễu và phẫn nộ. Leo lên nhờ vả nhà ngươi ư? Liễu cô nương, ngươi nghĩ quá xa rồi đấy. Thật sự cho rằng ta không biết mục đích các ngươi đến đây lần này là gì sao? Mối quan hệ giữa hai nhà Trần Liễu ngày xưa, ngươi biết không nhiều, nhưng chắc chắn không phải không có. Ngươi và ngũ hoàng tử có tình cảm sâu đậm, tất nhiên ngươi sẽ được gả vào cung. Ngươi chỉ muốn trước khi vào cung, xóa sạch những chuyện có thể trở thành nhược điểm của mình mà thôi. Nếu không phải vậy, sao hôm nay các ngươi lại đến nhà họ Trần chứ? Trần Chính Nguyên không phải là kẻ ngốc, qua cuộc trò chuyện vừa rồi, ông ta đã hiểu mục đích của đối phương. Vết nhơ, những quy tắc mà nhà họ Liễu đã tự nguyện tuân theo để leo lên nhờ vả nhà họ Trần ngày xưa sẽ trở thành vết nhơ của Liễu Mộng Nghiên. Trần Chính Nguyên, ta khuyên ngươi nên hiểu rõ một chút đi. Nếu nhà họ Liễu không niệm tình cảm xưa cũ, với sức mạnh hiện tại của nhà họ Trần, e rằng khó có thể chống lại cơn thịnh nộ của nhà họ Liễu và ngũ hoàng tử đâu. Liễu Thừa Phong cũng không ngờ nhà họ Trần lại khó xử lý như vậy, rõ ràng chỉ cần gật đầu là có thể nhận được bồi thường, tại sao họ cố chấp thế? Không lẽ thật sự vẫn muốn leo lên nhờ vả nhà họ Liễu, họ không cân nhắc hậu quả của việc đó sao? Ha ha, hai binh sĩ của nhà họ Trần mà lại sợ chết ư? Thứ các ngươi muốn không phải chính là tờ khế ước ngày xưa tự tay gửi đến nhà họ Trần sao? Lời nói này vừa cất lên, Liễu Thừa Phong và Liễu Mộng Nghiên đều giật mình, nhìn về phía người nói, phát hiện thứ trên tay hắn ta chính là tờ khế ước nhà họ Liễu từng gửi tới nhà họ Trần ngày xưa. Ngươi là ai? Liễu Mộng Nghiên hỏi người thanh niên kia. Con trai gia chủ nhà họ Trần, Trần Vân Hiên. Trần Vân Hiên lạnh lùng nói.